Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832. Truy. Lúc này, tuyệt đại đa số chính đạo võ giả đều lửa giận ngút trời. Mặc kệ chú ý không thể hướng tà giáo võ giả xung phong liều chết tới. Thế muốn đem Hàn Băng Thần Quyết cho đoạt lại. Dù là không thuộc về mình, cũng không thể thuộc về tà giáo võ giả. Ngươi đi không được. Long Hãn Hải cũng lớn âm thanh gầm thét. Hắn đã cùng ma thần cung vị cường giả kia đối mặt. Trong tay đối phương cũng có thần khí, sức chiến đấu cùng hắn không sai biệt lắm. Hai đại cao thủ tại không trung giết thiên hôn địa ám. Những người khác rối rít tránh đi một chút, vạn nhất bị cuốn vào trong đó, dù là thánh khung cảnh cường giả đều có thể nháy mắt bị chiến đấu dư ba cho giết chết. Tà giáo võ giả một bên ngăn cản đông đảo công kích, một bên nhanh chóng rút lui. Mà vừa rồi đem Hàn Băng Thần Quyết đoạt tới tay người kia, đang bay ra một khoảng cách sau đó, lập tức hạ xuống. Hắn muốn trên mặt đất đào tẩu. Tại không trung tầm mắt quá mức rộng lớn, rất khó tránh đi nhiều cao thủ như vậy ánh mắt, bị đuổi kịp khả năng rất lớn. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả cũng nhanh chóng hướng phía dưới hạ xuống. Mà lại một bên cùng 18 huyết vệ truyền âm, khoảng cách cũng không phải là quá xa, truyền âm vẫn có thể đạt tới. Một mực canh giữ ở phía dưới 18 huyết vệ lập tức lĩnh hội, ở phía dưới nhanh chóng di động, trước đó quyết định phương hướng, làm tốt ẩn tàng. Dù là đối thủ là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, bọn hắn tạm thời ngăn cản một chút cũng sẽ không có vấn đề. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả sẽ bằng nhanh nhất thời gian đuổi tới. Không trung đại chiến càng thêm kịch liệt, chẳng qua hiện nay đã chia chính tà hai phái. Dù là lại thiếu thông minh, lại người ích kỷ, tại đồ vật đã bị cướp đi tình huống phía dưới, cũng sẽ không lại không nhìn rõ sự thật. Không trung chiến đấu càng thêm kịch liệt, quả thực chính là thiên hôn địa ám. Các loại tuyệt chiêu va chạm ở trên không trung bạo phát đi ra. Nói cũng kỳ quái, tòa huyên ngọn núi cao nhất mặc dù cũng lọt vào phá hư, nhưng không có sụp đổ. Hiển nhiên, ngọn núi này chất liệu không hề tầm thường. Tại đông đảo tà giáo võ giả bảo hộ phía dưới, kia thánh khung cảnh ngũ trọng thiên tà giáo võ giả đã thoát ly chiến đấu, sắp đáp xuống trên mặt đất. Trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì lúc này truy kích đến chính đạo võ giả rất ít. Tuyệt đại số đều bị ngăn trở, trong tay cầm thần khí Long Hãn Hải đều bị bọn hắn đại trưởng lão cuốn lấy mà không cách nào thoát. Thân, đuổi theo mấy người thực lực kỳ thật cũng không bằng hắn. Nếu như hắn nguyện ý, quay đầu nghênh địch cũng có thể chiến thắng, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không như thế làm. Trì hoãn thời gian, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Sau khi rơi xuống đất, hắn mượn nhờ trên đất núi đá, đại thụ chờ chướng ngại che giấu, nhanh chóng chạy như bay. Ở bên kia, mau đuổi theo. Hậu phương mấy cái chính đạo võ giả phát hiện tung tích, cả đám đều đằng đằng sát khí đuổi theo. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả cũng đã rơi xuống đất, ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Bất quá vì chiếu cố Bạch Vũ Triết, Độc Long Tôn Giả tốc độ cũng không nhanh, dù sao không bằng đối phương đào tẩu tốc độ. 2 phút sau đó, Bạch Vũ Triết y nguyên có thể bắt được đối phương sắp tiến vào 18 huyết vệ mai phục địa phương. Lúc này bọn hắn cách xa nhau lấy hơn 3000 mét, ở giữa có rất nhiều cây cối nham thạch cách trở. Hắn sở dĩ có thể nhìn thấy, bởi vì là tầng trời thấp phi hành. Lão Độc Long, mang ta một thanh. Bạch Vũ Triết lúc này rốt cục mở miệng, để Độc Long Tôn Giả xuất thủ. Độc Long Tôn Giả tự nhiên không có chuyện gì để nói, một phát bắt được Bạch Vũ Triết cánh tay, tốc độ nháy mắt tăng vọt, so với đối phương phải nhanh ra một mảng lớn. Khoảng cách của song phương ngay tại nhanh chóng bị rút ngắn.